99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 1280, lão bà định đoạt. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến trò chuyện hồi lâu, mới đưa điện thoại treo. Trải qua mấy ngày nữa du ngoạn, Dư Lý Lý trạng thái hết sức tốt, đem bảng vẽ hoa câm mở ra vẽ tranh. Đến cuối cùng con mắt đều không mở ra được, mới bỏ lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, ước chừng khoảng 8 giờ rưỡi, cửa ra vào liền truyền đến tiếng chuông cửa. Dư Lý Lý thụy nhãn mông lung, đi cửa ra vào nhìn một chút, lại là Âu Minh. Hôm nay Âu Minh thoạt nhìn có chút đẹp trai, ăn mặc rất lâu chưa thấy qua màu đỏ thắm Âu phục. Trên mặt vết thương thoạt nhìn cũng đã khá nhiều. Cả người lộ ra tinh thần sung mãn, lại vui mừng hớn hở. Trông thấy Âu Minh, Dư Lý Lý cả người đều tinh thần, tranh thủ thời gian mở cửa ra, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" Âu Minh chui vào, khiêu mi nói: "Ngươi quên hôm nay muốn đi làm gì sao?" Trong khi nói chuyện, từ túi áo khoác bên trong móc ra một cái màu tím đen vở cư dân hộ khẩu bàn. Dư Lý Lý con mắt trợn to. Người trộm a? Xuyệt, đi rửa mặt. Ngươi xem ngươi trên mặt nước miếng. Âu Minh đưa tay lau mặt nàng, trên mặt lộ ra nụ cười. Dư Lý Lý vô ý thức sờ sờ mặt, trên mặt như bị phỏng, cũng nhanh bước hướng về bên trong đi. Chỉ là vừa chiếu tấm gương, mới phát hiện trên mặt trừ bỏ thoạt nhìn có chút mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, nơi nào có nửa điểm nước miếng dấu vết. Gạt ta. Dư Lý Lý thở phì phò đem bàn chải đánh răng cầm lên, chen kem đánh răng liền xoát xoát xoát lên, đổi quần áo trang điểm. Dư Lý Lý sau khi ra ngoài, liền phát hiện Âu Minh ngồi ở nàng trong phòng, ánh mắt nhanh chóng xem nàng bảng vẽ hoa câm. Đó là đêm qua vừa mới họa, giường đùa giỡn. Dư Lý Lý một quính, tiến lên nhanh lên đem hai tay bưng bít lấy màn hình. Hô, ta tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Âu Minh dương mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Họa không tệ. Dư Lý Lý trừng mắt, một bộ dữ dằn bộ dáng, nhưng là mặt kia lại là không nghe lời mà đỏ lên. Quát, không thông qua người khác đồng ý liền tùy tiện động người khác đồ vật, người quá đáng ghét. Thế nào lại là người khác? Âu Minh đứng lên đưa nàng ôm lấy, rất nhanh ngươi chính là lão bà ta. Lão bà? Dư Lý Lý tâm tình cơ hồ muốn bay, bị hắn nắm cả, rất nhanh đi ra khỏi phòng cửa. Chờ chút, ta lấy cái đồ. Dư Lý Lý đem hắn tay hất ra, tiếp lấy nhìn hắn một cái mặt. Người có muốn hay không hóa cái trang, thoạt nhìn xoáy một chút? Không. Âu Minh không chút khách khí cự tuyệt. Đi lấy đồ vật. Dư Lý Lý bờ môi dương lên, quay người liền đi lật ra đến rồi nàng hộ khẩu bản còn có chứng minh thân phận. Nàng hộ khẩu bản chỉ có một người. Rất nhanh, cái này hộ khẩu bản hẳn nên liền muốn báo bỏ a. Đi đến cục dân chính, lui tới tiểu phu thê rất nhiều, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tay nắm tay, anh em, nhưng cũng có tại ly hôn cửa sổ xếp hàng, lẫn nhau mặt đen lên. Dư Lý Lý còn là lần đầu tiên tới nơi này, chờ mười mấy phút mới đến phiên bọn họ. Toàn bộ hành trình Dư Lý Lý đều có chút mộng, đến cuối cùng đóng dấu tay, cầm tới hai cái đỏ sách vở thời điểm, cả người vẫn còn có chút hoảng hốt. Âu Minh nhìn nàng kia một mặt mộng bộ dáng, không tự giác ngoác ngoác môi, nhanh chóng xoay người tại trên mặt nàng hôn hôn một cái, nói: "Về nhà lại nhìn." Dư Lý Lý đem giấy hôn thú cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi sách bên trong sâu nhất ngăn chứa bên trong, đem khóa kéo kéo sau khi mới dương mắt, một tấm tinh xảo tiểu xảo trên mặt, tất cả đều là không che giấu được nụ cười. Chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt, lão bà định đoạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.